Sau khi Nam Phụ Ác Độc bị độc tâm, các đại lão tranh nhau dùng. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao? Trợ lý khó hiểu. Bởi vì, người đàn ông đeo kính râm đột nhiên tháo kính, để lộ ánh mắt gian xảo. Tôi đoán cậu ta cùng nghề với tôi, đều từng làm paparazzi. Sao có thể? Trợ lý hiển nhiên không tin. Anh Xuyên là cậu ấm nhà họ Tống, cần gì phải làm? Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của người đàn ông đeo kính râm, anh ấy lập tức đổi giọng. Ý tôi là, tuy nghề nghiệp không phân biệt cao thấp sang hèn, nhưng anh Xuyên xuất thân như vậy, đâu cần làm cái nghề này. Khóe miệng người đàn ông đeo kính râm nhếch lên vẻ chế giễu. Tống Nhất Xuyên không phải từng bị bắt cóc sao? Trước khi về nhà họ Tống làm nghề gì? Các cậu biết à? Hơn nữa, chương trình các cậu chỉ là một show hẹn hò bình thường, không hề có kịch bản, vậy mà đi đến đâu cũng có dưa. Lại đều do Tống Nhất Xuyên dẫn dắt. Bây giờ nói với tôi là không có vấn đề gì, tôi không tin. Không chỉ dẫn dắt, mà còn tung dưa một cách cực kỳ mượt mà. Mạch truyện logic, khiến người ta tự nhiên tin tưởng. Đây không phải là điều mà một paparazzi bình thường có thể làm được. Ít nhất cũng phải có năng lực của nhân vật tin tức của năm. Trợ lý đột nhiên trở nên nghiêm túc, thu dọn ảnh trên bàn rồi nói. Tôi cảnh cáo anh, đừng có đánh chủ ý lên anh Xuyên. Muốn đảo bới chuyện của anh ấy, anh chính là tự chuốc lấy khổ vào thân. Tiền, tôi chuyển khoản WeChat cho anh, tôi đi trước đây, không có việc gì thì đừng liên lạc. Anh ấy ôm ảnh nhanh chóng rời đi, tên paparazzi phía sau nhặt kính râm lên, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười, tự chuốc lấy khổ. Tôi không tin, Tống Nhất Xuyên, cứ chờ đấy, lần này đến lượt tôi dạy dỗ cậu rồi. Mẹ, con thật sự biết sai rồi, không dám nữa. Xin mẹ vì tình nghĩa mẹ con bao nhiêu năm qua, tha thứ cho con lần này đi. Người phụ nữ quỳ ở cửa van xin, nước mắt nước mũi giàn rủa, vẻ mặt đầy hối hận, trông có vẻ như có chút chân thành. Cố Thất Thất ngồi ở phòng khách vắt chéo chân, giọng điệu khinh thường. Tiền tiêu hết, đường cùng rồi à? Cố Vân ngẩng mặt, nghẹn ngào nhìn sang. Em gái Thất Thất, chị biết em hận chị đã cướp mất vị trí của em, chỉ cần em bằng lòng cho chị về nhà. Làm trâu làm ngựa chị cũng có thể. Ấy, Cố Thất Thất xua tay, cắt ngang lời cô ta. Đừng nói vậy, chị muốn cướp, không phải vị trí của tôi. Chị nhắm đến là danh hiệu Cố phu nhân. Sắc mặt Cố Vân biến đổi, ấp úng, quay đầu nhìn về phía mẹ Cố. Mẹ, chuyện này có hiểu lầm. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con gái nào như cô. Mẹ Cố hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy sự xa cách và căm ghét. Bà ấy thật sự không hiểu nổi, Cố Vân sao lại có mặt mũi quay trở lại. Mẹ, Cố Vân tỏ vẻ đáng thương hết mức, mẹ không muốn gia đình đoàn tụ, trở lại những ngày tháng vui vẻ trước kia sao? Vừa dứt lời, người đàn ông vẫn đi lại lại ngoài cửa cũng bước vào, nhỏ giọng gọi. Vợ, anh nhớ em, mẹ Cố che mặt, anh đừng nhớ tôi muốn nôn. Cố Thất Thất phì cười, ba Cố trừng mắt nhìn sang, giờ này mà con còn hả hê à? Lúc trước đáng lẽ không nên tìm mày về, giờ thì hay rồi, gia đình tan nát hết cả. Ba, Cố Thất Thất ra vẻ bất cần đời, chuyện này trách con được sao? Có phải con đưa Cố Vân lên giường ba đâu? Mày, mảnh vải che thân bị LTAN, mặt ba Cố đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời. Cố Thất Thất càng thêm mỉa mai, ba à, đã ở rể thì phải ra dáng ở rể, vừa hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vừa cảm thấy tổn thương tự tôn, thì lúc trước đã đừng chọn con đường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn mơ tưởng ăn không ngồi rồi à, trên trời làm gì có chuyện bánh rơi xuống chứ? Nếu là con sẽ lập tức cút xéo, nếu không, chưa cần mẹ ra tay, tự con cũng có thể khiến ba không sống nổi ở kinh đô. Dạo này Cố Thất Thất nổi như cồn, không chỉ tính cách tàn nhẫn, căm ghét cái ác như kẻ thù, mà còn nói được làm được. Biết bao nhiêu kẻ không tin, cứ thích khiêu khích cô ấy, cuối cùng đều phải trả giá đắt. Bà Cố có chút kiêng dè, không dám cứng miệng nữa, liếc mắt thấy Cố Quân Dư bước xuống cầu thang, vội vàng huých khuỷu tay vào Cố Vân bên cạnh. Như đã bàn bạc từ trước, Cố Vân vội vàng nói. Anh, em khuyên mẹ và em gái giúp em với, em và ba thật sự biết lỗi rồi. Cố Quân Dư liếc xéo nhìn sang, mím môi, xin lỗi, trong cái nhà này. Tôi không có quyền lên tiếng. Nói xong, anh ta đi đến bên mẹ và em gái ruột. show hẹn hò hào môn mùa cuối cùng, con quyết định tham gia. Anh, Cố Vân không thể tin nổi, anh không phải đã nói sẽ cưới em sao? Nửa câu sau cô ta không nói ra được, bởi vì mẹ Cố và Cố Thất Thất đồng thời đưa ánh mắt sắc lạnh về phía cô ta. Cố Quân Dư biết Cố Vân muốn nói gì, khóe miệng nhếch lên. Đừng mơ tưởng nữa, hào môn luôn luôn coi trọng môn đăng hộ đối. Hơn nữa, cô nghĩ tôi còn coi trọng cô sao? Anh, Cố Vân như chịu một đòn nặng, ngã ngồi xuống đất. Cố Quân Dư lộ vẻ khinh bỉ. Không phải cô có anh trai ruột sao? Con cũng đã sinh rồi. Còn nói chúng tôi làm lỡ giờ hai người. Sao vậy? Không chịu được khổ, lại muốn quay đầu à? Người đáng ghét buồn nôn năm nào cũng có. Sao năm này lại nhiều thế chẳng biết. Nói xong, anh ta không để ý đến Cố Vân nữa. Quay sang nói với Cố Thất Thất. Phiền em nói với đạo diễn một tiếng. Mùa này anh tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng. Nhất định sẽ thể hiện. Thật tốt, Cố Thất Thất làm dấu. Ok, bằng tay, không vấn đề. Lúc này bảo vệ đi vào. Bà chủ, là hai người này phải không ạ? Ừ, mẹ Cố gật đầu. Quăng ra ngoài. Vâng, mấy bảo vệ cung kính gật đầu. Sau đó lôi Cố Vân và ba Cố đi ra ngoài. Đừng chạm vào tôi tự đi. Ba Cố tức giận, lập tức xé rách lớp ngụy trang. Cố Vân khóc lóc thảm thiết, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành lùi thủi rời đi. Ra khỏi biệt thự nhà họ Cố, ba Cố nhổ xuống đất một bãi. Phì, cái thứ gì chứ? Tưởng tôi rời khỏi các người thì không sống nổi nữa sao? Cố Vân nghiến răng. Cố Thất Thất thật đáng ghét, chắc chắn là cô ta xúi giục ở phía sau. Ba, chúng ta, cô ta quay đầu lại, thì thấy ba Cố vẻ mặt chán ghét, nói một cách cay nghiệt. Nếu không phải tại con lộ ra, nói không chừng còn có thể dùng đứa bé để tống tiền được một khoản. Giờ thì hay rồi, một xu cũng không moi được. Cố Vân trừng lớn mắt, ba còn dám trách con. Ông Cố cười lạnh, sao không trách mày được? Lúc trước chính là mày câu dẫn tao. Nếu không vợ tao làm sao đuổi tao ra được? Một bàn tay vỗ không thành tiếng. Chẳng phải tại ông cũng ngứa tay, háo sắc sao? Ba Cố thẹn quá hóa giận, thẳng tay tát cho cô ta một cái. Con đờ, thối tha. Mày còn dám nói tao, có tin tao đánh chết mày không? Thế là, hai người vừa mới liên minh với nhau chưa được bao lâu, lập tức sụp đổ, đánh nhau túi bụi. Không ai chú ý, chiếc điện thoại ở cách đó không xa đang ghi lại tất cả. Quay đủ rồi, Cố Thất Thất tắt màn hình video, trực tiếp gọi điện báo cảnh sát. Xin chào, 110 phải không? Có người đang đánh nhau trước biệt thự Kim Nguyệt Đàn, phiền các anh đến xử lý giúp. Trở lại biệt thự. Mẹ Cố đang uống trà quay đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay được rồi à? Vâng, xóa hay là đăng lên? Cố Thất Thất hỏi. Mẹ Cố đặt tách trà xuống. Đăng lên đi, làm mờ rõ một chút. Cố Thất Thất gật đầu, vừa thao tác, vừa nhếch khóe miệng lên. Lần này chắc có thể xử lý triệt để rồi. Cố Quân Dư vừa định xuống cầu thang, lại rụt chân quay lại, hai tay nổi đầy da gà, thầm than. Hai mẹ con này thật quá tàn nhẫn, chọc ai cũng đừng chọc hai người này. Nguyễn Kình Thiên nhảy xong điệu nhảy cuối cùng, đi vào phòng thay đồ ở hậu trường để thay quần áo, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Anh ta cúi đầu nhìn, vẻ mặt u ám mấy giây, sau đó trượt màn hình nghe máy. Tìm được bằng chứng rồi. Đúng vậy, chỉ cần công bố ra, văn phòng luật sư Nguyễn Thị sẽ rơi vào khủng hoảng chưa từng có, muốn vực dậy e rằng rất khó. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Nguyễn Kình Thiên bị hỏi một câu, bỗng nhiên cười cười. Tôi còn một mùa show cuối cùng, thật ra rất muốn quay xong rồi hãy nói, dù sao khách mời cũng rất thú vị, đặc biệt là Tống Nhất Xuyên, tôi đề nghị dùng bằng chứng này, ép nhà họ Nguyễn cho anh nhận tổ quy tông. Nguyễn Kình Thiên nhớn mày, thừa nhận thì sao, tôi sẽ hết bị mang danh con riêng à, cậu làm tất cả những chuyện này, chẳng phải là vì mục đích đó sao? Giọng nói đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên. Nguyễn Kình Thiên đáp, trở về nhà họ Nguyễn chưa bao giờ là mục tiêu của tôi, mục tiêu của tôi là hủy hoại bọn họ. Đầu dây bên kia rõ ràng sững người, chẳng lẽ cậu không muốn chen chân vào giới thượng lưu? Nguyễn Kình Thiên cười khẩy, không có bọn họ, tôi không làm được sao? Ngay sau đó, anh ta lại nói ra những lời điên cuồng tiếp theo. Dù không có nhà họ Nguyễn, tôi vẫn có thể trở thành hào môn. Không chỉ vậy, tôi còn muốn đạp lên đầu lũ con cháu đích tôn kia. Để bọn họ giống như tôi ngày trước, quỳ xuống sàn nhà học làm chó. Lúc Nguyễn Kình Thiên đeo túi, đi ra cửa sau quán bar, một bóng dáng quen thuộc bên tường lọt vào tầm mắt. Khóe môi anh ta nhếch lên một nụ cười chế giễu, vẻ mặt điên cuồng tiến lại gần. Lại muốn bị giam cầm rồi chơi mạnh tay à? Má Trình Dã Thần thoáng đỏ lên, may mà có khẩu trang che chắn, không để lộ vẻ lúng túng của gã, giọng điệu lại cực kỳ cứng rắn. Còn dám đến lần nữa, tin tôi báo cảnh sát bắt anh không, muốn bắt thì bắt từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Nguyễn Kình Thiên nói xong, bèn lách qua gã, đi thẳng về phía trước. Mau về nhà đi, ngoài này nguy hiểm lắm. Trình Dã Thần đột nhiên từ phía sau lao tới, ôm chặt lấy Nguyễn Kình Thiên, giọng khàn khàn. Chúng ta làm hòa đi, tôi có thể công khai thừa nhận mối quan hệ của chúng ta. Nguyễn Kình Thiên sững người, hoàn toàn không ngờ tới, cơ thể cứng đờ vài giây, đưa tay lên rồi lại buông xuống. Làm hòa, tại sao, cậu không cảm thấy tôi làm cậu mất mặt à, không? Trình Dã Thần vùi mặt vào cổ Nguyễn Kình Thiên, dò xét rồi cọ sát qua lại. Hai chúng ta ai cũng không thể rời xa ai, đừng giận dỗi nữa được không? Nguyễn Kình Thiên dường như lấy lại một chút lý trí, gỡ tay Trình Dã Thần ra. Không, đã chia tay rồi, tôi sẽ không quay lại đâu. Trình Dã Thần không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy, giọng nói có chút kích động. Anh tốn bao nhiêu tâm cơ kéo tôi xuống vũng bùn, chẳng phải là vì muốn có được tôi sao? Bây giờ tôi hối hận rồi, muốn làm lành với anh lại không đồng ý, anh có ý gì? Chơi tôi đấy à? Nguyễn Kình Thiên không quay đầu lại. Có thể hiểu như vậy. Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong anh ta bước đi, mặc kệ Trình Dã Thần phía sau gào thét như phát điên. Đi đến cuối con hẻm, Nguyễn Kình Thiên chạy như bay, mãi đến khi chạy được rất xa, mới dám dừng lại, từ từ ngồi xổm xuống góc tường. Anh ta không còn kìm nén được nữa, che miệng khóc nức nở, mặc cho mắt chảy qua kẽ tay. Dã Thần, Dã Thần. Nguyễn Kình Thiên biết nếu mình còn ở lại thêm một giây nữa, chắc chắn sẽ dao động, nói không chừng sẽ quay người lại ôm chặt lấy người kia, đồng ý làm lành rồi bỏ trốn cùng nhau. Nhưng anh ta không thể, những tủi nhục đã từng phải chịu đựng, cùng với hình ảnh người mẹ hấp hối trước lúc lâm chung, luôn nhắc nhở anh ta. Dù chỉ là một mạng sống hèn mọn, cũng phải tiếp tục đấu tranh. Trình Dã Thần trong con hẻm nhỏ như con chó điên, bỗng nhiên bình tĩnh lại, gã lấy điện thoại ra. Nhanh chóng gửi tin nhắn WeChat cho Nguyễn Kình Thiên. Anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh muốn đối phó với nhà họ Nguyễn? Anh điên rồi sao? Anh không biết anh trai anh nắm cả giới hắc bạch sao? Anh sẽ mất mạng đấy. Gửi xong, Trình Dã Thần như bị rút hết sức lực, trượt người ngồi phịch xuống bức tường ẩm ướt bần thiu. Vài phút trôi qua dài như vài thế kỷ. Cuối cùng, tiếng thông báo WeChat vang lên. Trình Dã Thần vội vàng kiểm tra, nhưng chỉ có vỏn vẹn vài chữ. Không liên quan đến cậu, biệt thự nhà họ Vu. Cô gái đẩy xe lăn đi vào phòng, ánh nắng bỗng chốc tràn ngập căn phòng, chiếu lên mái tóc bạc trắng của ông lão, làm nó lấp lánh ánh bạc. Ông nội, chúng ta đã nói rồi nhé, trong khoảng thời gian cháu đi quay chương trình, ông không được phép yêu đương. Cô gái ngồi xổm bên cạnh ông lão, vừa kéo chăn mỏng lên, vừa làm nũng. Ông lão cười gật đầu, được được được, nghe cháu gái, không yêu đương. Hừ. Vu Dai Dai bĩu môi, lần nào ông cũng nói vậy. Ông lão đưa tay véo mũi Vu Dai Dai. Ông lớn tuổi rồi, cháu còn quản à, anh cháu đâu, dạo này sao không thấy nó. Anh ấy á, Vu Dai Dai đảo mắt, chắc lại ru rú ở nhà đấy. Từ khi bị anh chàng tài xế kia nắm thóp, lúc nào cũng về nhà. Nói là nghỉ ngơi điều trị, ai mà chẳng biết hai người đó giở trò. Anh cháu cũng nên tham gia chương trình thực tế đi chứ. Lần này phải dẫn bạn gái về đấy, nhà họ Vu chúng ta vẫn chưa có dâu con đâu. Ông lão nghiêm mặt nói, đã lớn tuổi rồi, sao không có chút trách nhiệm gì hết, ông nội, anh cháu anh ấy. Vu Dai Dai vừa định nói thêm vài câu, một bóng người đột nhiên tiến lại gần, giọng nói trầm thấp vang lên. Ông nội, giờ này sức khỏe thế nào à, khá tốt. Ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nheo mắt lại. Cậu ta là ai? Vu Chân Vũ quay đầu nhìn Lưu Ninh, miệng vừa định mở ra, Lưu Ninh đã nhanh nhảu nói. Tôi là tài xế của Tổng Giám Đốc Vu. Tài xế à? Ông nội nghiêm giọng hơn vài phần. Tài xế không phải nên đợi ở ngoài cửa sao? Tại sao cậu lại vào đây? Vu Chân Vũ hít sâu một hơi. Ông nội, là cháu bảo anh ấy đi theo. Chân Vũ à? Cháu không còn nhỏ nữa, chốt quy củ này mà cũng không hiểu sao. Ông nội tỏ vẻ không hài lòng. Lưu Ninh quay người định đi, nhưng bị Vu Trấn Vũ giữ lại. Ông nội, anh ấy là người của cháu. Ông không được đối xử với anh ấy như vậy. Thằng nhóc này, mày dám cãi lời ông. Ông nội tức giận bừng bừng, nắm chặt tay vịn xe lăn. Mày về đây là để chọc tức ông phải không? Vu Trấn Vũ định cãi lại, Vu Dai Dai bỗng đứng dậy hòa giải. Ông nội, con đẩy ông vào nhà nhé, ngoài này gió to quá. Cô ấy nháy mắt với Vu Trấn Vũ, anh không phải còn có cuộc họp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhanh đi, muộn rồi không hay đâu. Vốn chỉ là thăm dò thái độ, nóng vội chắc chắn sẽ phản tác dụng. Chuyện của mình và Lưu Ninh vẫn phải từ từ. Vu Trấn Vũ hiểu rõ đạo lý này, bèn nắm tay Lưu Ninh, đi thẳng ra khỏi biệt thự nhà họ Vu. Ông nội đột nhiên quay đầu lại nhìn, vẻ mặt lập tức âm trầm, hừ lạnh. Ông còn chưa chết, mày đã muốn làm phản rồi, muốn cưới một thằng đàn ông vào cửa sao? Không thể được, Vu Dai Dai, ông à, cứ vênh váo coi chừng con xóa hết bạn gái của ông đấy. Ông nội, con bé chết tiệt này, hỗn láo. Trung tâm thương mại CBD, cửa hàng đồ xa xỉ, nhân viên bán hàng túm chặt túi sách của người phụ nữ, không buông tha. Cô hứa, cô không được đi, phải hợp tác kiểm tra với chúng tôi, lỡ như cô thật sự lấy gì đó, mấy tháng lương của chúng tôi cũng không đủ bồi thường đâu. Dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi, các cô có bằng chứng không? Hứa Kỳ tức giận vô cùng, nhân viên bán hàng cười lạnh, ai mà biết được, cô nổi tiếng là kẻ có tật ăn cắp. Thích nhất là đến cửa hàng ăn trộm đồ. Đó là chuyện trước kia. Hứa Kỳ bị nói đến đỏ mặt. Tôi đã chữa khỏi bệnh tâm lý từ lâu rồi. Cô nói nghe dễ dàng thật. Bệnh tâm thần làm sao có thể dễ dàng chữa khỏi như vậy. Và lại trùng hợp là cô vừa đến là chúng tôi mất đồ. Không phải cô thì là ai? Nhân viên bán hàng cố tình nói lớn tiếng, thu hút không ít người vây xem. Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay phim. Hứa Kỳ vội vàng che mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận, đang không biết làm sao thì bỗng một giọng nói lười biếng vang lên. Cô nói mất là mất à, tôi còn thấy không chừng là tự cô trộm đấy, bây giờ cần là bằng chứng, nếu không đưa ra được, cô đây coi như là đang bôi nhọ danh dự người khác. Hứa Kỳ nghe vậy ngạc nhiên nhìn sang, thấy Tống Nhất Xuyên và Diêm Cẩn Dự đang đứng cạnh nhau, trong lòng chợt mừng rỡ. Anh Xuyên, là anh, Tống Nhất Xuyên, đi đâu cũng có người gọi là anh. Anh nói chuyện này buồn cười không? Đối với người bình thường, ít nhiều đều sẽ có chút tâm lý giàu sang. Đặc biệt là nhân viên bán hàng ở cửa hàng xa xỉ, quanh năm bị tiền bạc và hư vinh xâm chiếm. Không chỉ nịnh nọt, tâng bốc, khinh người là chuyện cơm bữa, mà còn rất giỏi việc đạp người khi họ xuống dốc. Siêu mẫu Hứa Kỳ từ sau khi tham gia chương trình hẹn hò của giới nhà giàu bị phanh phui có tật ăn cắp, danh tiếng ngày càng sa sút. Các nhãn hàng từng hợp tác đều lần lượt hủy hợp đồng, ngay cả cơ hội trình diễn thời trang cũng ít đi rất nhiều. Trong giới rất thích bàn tán về những chuyện này, khi đi mua sắm, thử đồ, nhân viên bán hàng nghe được, bèn coi như tin tức lá cải, truyền tay nhau, rất nhanh chóng khiến ai cũng biết. Như thể Hứa Kỳ từ đó xa cơ lỡ vận, không còn mua nổi đồ xa xỉ đắt tiền nữa, nên mới bị nhân viên bán hàng nghi ngờ và khiêu khích một cách trắng trợn như vậy. Còn Tống Nhất Xuyên thì khác, gần đây độ nổi tiếng ngày càng tăng, đặc biệt là còn dựa vào núi lớn vững chắc là nhà họ Tống, lời nói đương nhiên có trọng lượng khác hẳn. Vì vậy, khi cậu vừa giúp Hứa Kỳ nói đỡ một câu, quản lý cửa hàng đã vội vàng bước ra, cúi người xin lỗi. Xin lỗi anh Tống, là do nhân viên của chúng tôi sơ suất, có thể đã gây ra hiểu lầm, mong anh bỏ qua, chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Cô tan sẽ xong. Quay lưng lại nháy mắt với nhân viên bán hàng, người sau lập tức hiểu ý, quả quyết nói. Quản lý, hiểu lầm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này chỉ có cô Hứa thử đồ, sau đó một cái cũng không mua mà muốn đi. Cách chương.